Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, 9 viên hạt sen, một câu nói, để Lâm Dật dừng lại, xoay người nhìn lại, mới phát hiện này thủy tộc nữ tử dĩ nhiên khôi phục như cũ. Nhưng, tối làm hắn giật mình chính là, này thủy tộc nữ tử càng cầm lấy một bên Nhiếp Lan Đình. Dĩ nhiên phá tan ta cầm cố. Vào giờ phút này, Lâm Dật nội tâm lẫm liệt, con ngươi hơi co rút lại, cảm giác được hoảng sợ. Hắn đối với phù văn của chính mình cầm cố rất tự tin. Cũng không định đến này thủy tộc nữ tử dĩ nhiên có thể phá tan. Thậm chí nắm lấy Nhiếp Lan Đình, này thủy tộc nữ tử, sắc mặt bình thản, trên tay phải cầm một luồng sắc bén nước ánh sáng. Đây là nước biển ngưng tụ mà thành, chống đỡ ở Nhiếp Lan Đình trên cổ. Thời khắc này, Nhiếp Lan Đình vẻ mặt không nói gì. Mình vốn là khỏe mạnh, cũng không định đến bị này thủy tộc nữ tử đột nhiên tập kích. Mới một cái nháy mắt liền bị chế phục, một cái là nàng vốn là bị ông lão kia chấn thương. Hiện tại lại đột nhiên tập kích, mới bị này thủy tộc nữ tử dễ dàng chế phục. Bất quá, nàng cảm giác được, này thủy tộc nữ tử tựa hồ có hơi thay đổi. Dường như so với trước càng mạnh mẽ hơn mấy phần. Thả nàng, Lâm Dật một tay nắm này thủy tộc ông lão cái cổ. Nhìn chằm chằm này thủy tộc nữ tử. Lời nói uy hiếp tâm ý rất mạnh, tuy rằng, hắn rất giật mình này thủy tộc nữ tử có thể phá tan phù văn cầm cố. Nhưng bây giờ lại phản lại uy hiếp mình, điện hạ, đừng động lão nô, cứ việc giết chết này hai tên nhân tộc, bọn họ đều là nhân tộc tuấn kiệt, huyết mạch rất cổ lão, không thể bỏ qua, bằng không tương lai hậu hoạn vô cùng, này thủy tộc ông lão sắc mặt vội vàng nói. Lời này ý tứ. Chính là muốn giết chết Nhiếp Lan Đình, sau đó sẽ giết chết Lâm Dật, nhưng là, hắn như thế có tự tin, hoặc là nói đúng này thủy tộc nữ tử như vậy có tự tin. Ca, Lâm Dật lòng bàn tay dùng sức, ca một tiếng, ông lão cái cổ xương cốt vỡ vụn, suýt nữa liền ninh dưới đầu của hắn, sau một khắc cố gắng liền muốn bị hắn cho giết chết. Tình cảnh này... Nhìn ra đối diện thủy tộc nữ tử mày ngài vi nhảy. Trong lòng có lửa, thế nhưng là có vẻ rất chần chờ. Nàng nhìn bên cạnh Nhiếp Lan Đình, có chút không xác định này nhân tộc thanh niên liệu sẽ có vì nàng mà đình chỉ. Ta nói lại lần nữa, thả nàng, bằng không ta không ngại thừa dịp ngươi thủy tộc còn không triệt để khôi phục. Xuất lĩnh nhân tộc đại quân san bằng ngươi toàn bộ thủy tộc Lâm Dật sắc mặt lạnh lẽo. Lời nói rất đông cứng, thậm chí có rất mạnh uy hiếp, lời này ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn áp bức những này thủy tộc, hắn từ một ít trong ký ức thu được một ít bí ẩn. Rõ ràng những này cổ lão chủng tộc vừa vặn tự một loại nào đó trong phong ấn xuất hiện. Bản thân còn không triệt để khôi phục như cũ, đây mới là hắn dám như vậy cứng rắn dựa dẫm, bằng không này thoát thai cảnh giới ông lão. Không thể yếu ớt như vậy, đây là bản thân mới vừa từ trong phong ấn đi ra. Vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, lại một cái là Lâm Dật quá mạnh mẽ. Được, này thủy tộc nữ tử nhàn nhạt trở về cú, trực tiếp buông tay, thu hồi mình bảo kiếm mơ siêu nàng không để ý đến này Nhiếp Lan Đình. Mà là nhanh chóng đến Lâm Dật trước mặt, theo dõi hắn trực xem mơ siêu Lâm Dật khẽ cười một tiếng, nói. Ta có thể nhớ tới, các ngươi thủy tộc tự thời đại thượng cổ lên, theo ta nhân tộc có bao nhiêu giao chiến, hiện tại có hay không muốn theo chúng ta nhân tộc lại tới một lần nữa thượng cổ đại chiến. Này vừa nói, không chỉ có này thủy tộc nữ tử sắc mặt thay đổi. Liền ngay cả bị tóm muốn chết thủy tộc ông lão sắc mặt đều trắng bệch. Bọn họ rất rõ ràng thời đại thượng cổ bí ẩn, chính là bởi vì như vậy. Mới có vẻ rất bận tâm mơ siêu mà xem sắc mặt của hai người. Lâm Dật trong lòng nắm chắc, cười lạnh nói, lần trước, có một vị xâm la quỷ tộc cường giả hướng ta ra tay. Nhưng đáng tiếc đã bị bộ tộc ta một vị tiền bối cho thôn giết. Các ngươi đây, hí, hắn thốt ra lời này, dọa đến này thủy tộc ông lão, này xâm la quỷ tộc nhưng là một cái chủng tộc đáng sợ. Cũng không định đến. dĩ nhiên có chuyện như vậy. Còn có phải là thật hay không lời nói. Xem Lâm Dật vẻ mặt đó liền biết rồi. Thủy tộc ông lão trầm mặc, trong lòng có tơ vẻ hoảng sợ, như là nghĩ tới điều gì. Mà thủy tộc nữ tử rất bình tĩnh, trong lòng tuy rằng giật mình nhưng không có biểu hiện ra. Một thân khí tức càng ngày càng mãnh liệt, bộ tộc ta vô ý cùng nhân tộc là địch. Ngươi nói đi, muốn như hà bình tức. Thủy tộc nữ tử tiếng nói lanh lảnh hỏi dò. Lâm Dật trực tiếp bỏ lại này thủy tộc ông lão, nói rằng, ta nhân tộc cho dù sa sút, nhưng cũng không có đến bị ức hiếp mức độ, lần này ta liền không tính đến, nhưng nhất định phải trả giá một chút 3 viên vạn năm thủy liên. Làm sao, thủy tộc thiếu nữ lật tay một cái, trực tiếp lấy ra 3 viên óng ánh hạt sen, đây là một loại linh vật, tương truyền là sinh trưởng ở bên trong biển sâu một loại nước liên. 1000 năm mới kết một lần hạt sen, mà nếu là sinh trưởng 1000 năm nước liên, kết thành hạt sen nắm giữ mạnh mẽ công hiệu, vô cùng hiếm thấy. Lâm Dật sắc mặt hơi động, nội tâm cực kỳ kinh ngạc, lại nói, 3 viên quá ít, ta muốn 9 viên thủy liên, bằng không ngươi liền nắm những vật khác đến đền, lời này rất thẳng thắn. Dường như không có chỗ thương lượng, đây là một cơ hội, Lâm Dật rất rõ ràng. Mình vận dụng phần huyết bí thuật là có thời gian, nếu là thời gian vừa quá, tự thân sức mạnh liền sẽ phải chịu to lớn phản vệ. Tuy rằng, lấy hắn hiện tại thân thể cường độ, sẽ không có cái gì suy yếu hiện tượng, thế nhưng, ít nhất một thân chiến khí sẽ khô cạn, vẻn vẹn sức mạnh của thân thể, ngẫm lại vẫn là không cách nào đối kháng này thủy tộc ông lão cùng thủy tộc thiếu nữ. Thậm chí, từ trước mắt thủy tộc thiếu nữ đến xem, thiếu nữ này khí thức càng ngày càng mạnh, rõ ràng chính là huyết mạch ở thức tỉnh, như là khôi phục vốn là sức mạnh, có chút nguy hiểm cùng vướng tay chân. Ngươi, này thủy tộc ông lão mới vừa nổi giận hơn, lại bị cô gái kia đè xuống. Người sau không có ngoài ý muốn, chỉ là nhìn Lâm Dật mấy phút, cuối cùng, nàng gật gù, nói rằng, được, 9 viên thủy liên. Lần này là ta thủy tộc bất hạnh, nàng đồng ý. Ông lão kia sắc mặt sốt ruột, nhưng lại không dám nói gì. Này thủy tộc thiếu nữ, thân phận không phải là hắn có thể so với, bằng không thì sẽ không tự xưng lão nô. Lâm Dật cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thiếu nữ này như vậy thẳng thắn. 9 viên thủy liên, vẫn là 1000 năm phân. Tình huống này, để hắn đối với những này cổ lão chủng tộc có cực kỳ hưng thịnh thú. Tựa hồ những này chủng tộc bên trong có rất nhiều bảo bối à. Hắn tiếp nhận 9 viên óng ánh hạt sen, nhanh chóng thu hồi đến. Nói rằng, lần này ngươi thủy tộc điều động thương long thú tập kích ta nhân tộc sự kiện. Ta liền không tính đến, hy vọng không muốn lại có xảy ra chuyện như vậy, Lâm Dật nói xong. Bóng người lóe lên liền muốn rời khỏi, nhưng ra đến ngoài 100 thước nhưng dừng lại. Hắn xoay người lại, nhìn này thủy tộc thiếu nữ, nói rằng, còn có, đưa ngươi thủy tộc phụ cận ẩn giấu chiến binh rút đi. Bằng không ta liền cho rằng đây là các ngươi thủy tộc muốn theo ta nhân tộc khai chiến, hả? Lời này vừa đến, thủy tộc thiếu nữ con mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Lâm Dật rời đi bóng lưng. Nàng trong lòng rất giật mình, trong biển rộng là ẩn giấu đi rất nhiều cái bóng, những kia đều là thủy tộc đội ngũ, không nghĩ tới, Lâm Dật dĩ nhiên có thể phát hiện, nhưng ngẫm lại có thể phát hiện thủy tộc sự tồn tại của ông lão. Những này chiến binh làm sao ẩn giấu đều vô dụng, lúc này mới không lớn bao nhiêu giật mình, điện hạ, người này, huyết mạch rất quái lạ, thủy tộc ông lão ngưng trọng nói một câu. Thủy tộc thiếu nữ con mắt phát lạnh, hừ lạnh nói, này chính là các ngươi nói thăm dò. Nhìn hiện tại, các ngươi những này người cũng nên tỉnh táo. Thật sự cho rằng nhân tộc là dễ bắt nạt như vậy sao? Này thủy tộc thiếu nữ, thân phận không đơn giản. Để ông lão kia kinh hoàng cúi đầu, cả người có chút run rẩy, mà tùy theo câu tiếp theo, càng là lệnh người sau có chút tuyệt vọng. Suýt nữa hối hận chết rồi, chỉ thấy, cô gái kia nhìn chằm chằm Lâm Dật, lẩm bẩm nói, phụ vương ta không tỉnh lại, ngươi chờ tốt nhất chớ chọc ra phiền phức, bằng không đến thời điểm các ngươi những này người mình đi theo phụ vương ta bàn giao đi. Đi, nàng vừa nói xong, trực tiếp xoay người, cả người đi vào trong biển rộng. Sau khi, hải lý từng đạo bóng người thoáng hiện, dĩ nhiên đúng là một ít mạnh mẽ thủy tộc, đều là vũ khí lấp lóe, đằng đằng sát khí, đây là phục binh, Lâm Dật đứng Nhiếp Lan Đình bên người. Sắc mặt thận trọng, nhìn chằm chằm những kia nhanh chóng biến mất cái bóng, nhìn rõ ràng chính là vô số thủy tộc chiến binh đội ngũ. Coi là thật ẩn trốn ở chỗ này, quả nhiên có phục binh, này thương long quần tập kích, vốn là thủy tộc cố ý, Lâm Dật lẩm bẩm một câu. Mình suy đoán là đúng, mà một bên, Nhiếp Lan Đình sắc mặt kinh hãi, nhìn những kia nhanh chóng lui lại đáy biển đội ngũ. Đều là một ít thủy tộc chiến binh, những này chiến binh khí thức, có thể so với đội ngũ của nàng mạnh mẽ hơn nhiều. Làm cho nàng có chút hoảng sợ, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, này trong biển rộng dĩ nhiên ẩn giấu đi đáng sợ như vậy bộ tộc. Thậm chí vừa mới suýt nữa liền xong đời, nếu không có đột nhiên giết ra Lâm Dật người này đến. Cố gắng hiện tại lại là một cái khác tình cảnh. Sẽ không là hiện ở cái này hình dáng, cái này cho ngươi, ta đi trước một bước. Lúc này, Lâm Dật đưa tay truyền đạt một viên hạt sen, để Nhiếp Lan Đình có chút ngạc nhiên hiếu kỳ, bản năng tiếp nhận đi. Thế nhưng, sau một khắc nàng liền phát hiện, Lâm Dật đột nhiên lóe lên liền biến mất không còn tăm hơi. Chờ đã, Nhiếp Lan Đình sắc mặt cả kinh, sốt ruột la lên. Nhưng đáng tiếc Lâm Dật đã biến mất không còn tăm hơi. Hắn hiện tại cấp thiết muốn rời khỏi, tự thân bí thuật liền muốn mất đi hiệu lực, thậm chí bản thân vận dùng sức mạnh quá mức hung mãnh. Thân thể có chút không chịu nổi, nhất định phải tìm cái địa phương bí ẩn điều trị một thoáng thương thế. Bốn phía, đại hải sóng lớn phun trào, đáy biển sóng ngầm mãnh liệt, một đám lại một đám thủy tộc chiến binh lặng yên rút đi. Trong đó, một đạo uyển chuyển bóng người chính đứng lặng ở đáy biển. Lẳng lặng nhìn một phương hướng, nơi đó, chính là Lâm Dật phương hướng ly khai. Thiếu nữ này chính là thủy tộc thiếu nữ. Nàng một thân khí thức càng ngày càng mạnh, như là huyết mạch từ từ thức tỉnh, so với vừa nãy ông lão kia còn mạnh mẽ hơn nhiều. Nhân tộc, xem ra mỗi một thời đại đều là ác liệt như vậy, thiếu nữ tự lẩm bẩm. Một bên thủy tộc ông lão cung kính cúi đầu, thiếu nữ này, là thủy tộc một nhánh vương bộ vương nữ, thân phận cao quý, huyết mạch mạnh mẽ, bất quá là bởi vì vừa vặn ra phong ấn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ thôi. Ngươi nói, này nhân tộc là cái gì huyết mạch? Nàng nhàn nhạt tuân hỏi một câu, bên người, này thủy tộc ông lão sắc mặt kinh hoàng, nhưng không được không trả lời. Điện hạ, này nhân tộc huyết mạch quái lạ, xem ra như là một loại cực kỳ cổ lão huyết mạch. Có sức mạnh thần bí, hắn nói xong, cẩn thận nhìn thiếu nữ, mới nói, bất quá, nếu là so với điện hạ tới, khẳng định có bao nhiêu không bằng, chờ điện hạ huyết mạch khôi phục hoàn toàn, thực lực tất nhiên vượt qua hắn. Này tiểu tử loài người không phải là đối thủ, chớ còn coi thường hơn nhân tộc. Đặc biệt vừa mới thanh niên kia, ta luôn cảm giác đến một sự bất an, thiếu nữ sắc mặt thận trọng cực kỳ. Đối với Lâm Dật cảm giác mạnh mẽ bất an, dặn dò tộc nhân trước tiên rút đi, ta bộ tộc người tạm thời không thể cùng nhân tộc đối địch. Còn cái khác bộ tộc làm sao? Không phải chúng ta có thể quản, thiếu nữ nói xong. Trực tiếp xoay người, cả người hóa nước biến mất rồi, còn lại thủy tộc ông lão. Sắc mặt biến đổi, có chút bi thống không ngớt, bởi vì, này chết đi thanh niên, chính là hắn tôn tử à, là hắn đắc ý nhất một cái tôn tử, hiện tại chết rồi, chết tiệt tiểu tử loài người, chờ bản tọa hoàn toàn khôi phục như cũ, tất nhiên gọi ngươi chém thành muôn mảnh, này thủy tộc ông lão nghiến răng nghiến lợi, quyết tâm chờ khôi phục như cũ sau tìm Lâm Dật phiền phức. Cho tới những này. Lâm Dật không rõ ràng, coi như rõ ràng cũng không sẽ để ý, hắn hiện tại, chính tránh né ở một cái địa phương bí ẩn, vừa khôi phục mình, vừa dùng những kia vạn năm thủy liên, chuẩn bị xung kích cảnh giới càng cao hơn, Thế nhưng có một chút, vậy thì là xung kích phong ấn tất nhiên dẫn dưới thiên phạt. Đây là Lâm Dật tối căm tức một cái nguyên nhân. Hết chương.